Chương 296, không có sức chiến đấu Sì Kìm. Nhìn thấy màn này, nẹp tún bọn hắn cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, hài cho áp lực của bọn hắn, thật sự là quá lớn, lớn có một ít để cho người ta thúc thủ vô sách. Nẹp tún quốc vương, chúng ta đi thôi. Đối sau lưng các nữ nhân phất phất tay, ra hiệu các nàng tự do hoạt động về sau, hài liền đi theo nẹp tún đi tới. Mà nẹp tún cu nở dê mang theo Sì Dạ Hồ Sì, hướng về nàng ở lại vỏ cứng tháp mà đi. Trên đường đi đến là không tiếp tục phát sinh cái gì, đưa một nhóm ba người đi tới vỏ cứng ngoài tháp thời điểm, liền xem như Hải cũng không nhịn được lông mày nhíu lại, bởi vì lúc này vỏ cứng tháp phía trên cắm đủ loại binh khí, nhìn vừa rồi kia cây búa xác thực không là vì mình mà đến. Hải đại nhân, mời đi. Cung kính mở ra vỏ cứng tháp đại môn, nẹp tùn đối sau lưng Hải nói ra, Hải đến cu nở dê không sợ có cái gì mai phục loại hình, thản nhiên đi vào, mà khi hắn đi vào vỏ cứng tháp về sau, liền phát hiện nơi này hẳn là một nữ tính khuê phòng, mặc dù từ bên ngoài đến xem, cái này vỏ cứng tháp giống như là ngục giam, ngay cả cái cửa sổ đều không có, thế nhưng là bên trong bố trí, lại cũng không chênh lệch, thậm chí có thể nói là thật sang trọng. Nơi này là tiểu nữ gian phòng, mà nàng sở dĩ ở chỗ này nguyên nhân, ta nghĩ ngài vừa rồi cũng đã gặp qua. Đi tại sau cùng nẹp tùn đóng lại vỏ cứng tháp đại môn, sau đó nhìn ngay tại tham quan nơi này Hải bất đắc dĩ nói. Những binh khí kia biết bay hướng nàng là bởi vì nàng trời sinh có được năng lực như vậy, vẫn là cố ý dò xét xong gian phòng bố trí. Hãy nhìn xem nẹp tùn cùng đứng sau lưng nẹp tùn dường như làm sai chuyện gì, chính kìm nén miệng Sì Dạ Hồ Sì tò mò hỏi. Là cố ý, có một cái gọi là vẽn đơ đẻ kẹn chín người, hắn là mạ tổ no mi trái cây năng lực giả, hắn thích Sì Dạ Hồ Sì, truy cầu không thành, liền mỗi ngày đều sẽ ném đồ vật tới. Lúc mới bắt đầu nhất chỉ là thư tình loại hình, bất quá tại bị tiểu nữ minh sắc cự tuyệt về sau, những cái kia thư tình liền biến thành những binh khí này. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nẹp tùn cho Hải giải thích lên, mà nghe được nẹp tùn, Hải không khỏi tại trong đầu lục soát lên cái tên này, thế nhưng là nghĩ. Nửa ngày, hắn cũng không có tại Hải quân trên tư liệu nhìn qua cái tên này. À, hắn rất mạnh nhìn xem nẹp tùn, Hải có chút tò mò hỏi. Ách, thực lực của hắn khả năng cùng ta ba con trai không kém bao nhiêu đâu. Suy nghĩ một chút, nẹp tùn có chút lúng túng nói một câu. Nói thật, tại Long Vương cung bên trong, nẹp tùn ba con trai, Phù Cả Bò Sì, Giải U Bồ Tì, Mạ Bồ Tì sức chiến đấu nhưng thật ra là rất mạnh, ấn lấy lực đạo tới nói, hầu như đều đến có 2.000 đến 3.000 đạo lực sức chiến đấu, mà cái này chiến đấu lực đối hai bọn hắn tới nói, ha ha, cái kia chính là rất yếu đi, vì cái gì không giải quyết hắn đâu. Dù sao nàng có lực lượng, ta thế nhưng là rất quen thuộc. Chỉ sau lưng nẹ tùn Sì Dạ Hồ Sì, Hải càng thêm nghi ngờ, rõ ràng trong tay có dạng này lực chiến đấu mạnh mẽ, vì cái gì không sử dụng đây. Đây cũng là ta muốn cùng ngài nói, ngài biết tam đại cổ đại binh khí A xoắn suýt dưới, nẹ tùn nhìn xem Hải nhỏ giọng hỏi. Nghe nói qua, nhẹ gật đầu, tam đại cổ đại binh khí A, Hải tự nhiên nghe nói qua, Thiên Vương Sỉ Kỉnh Minh Vương. Đây cũng là thế giới này trước mắt đã biết lực lượng mạnh nhất. Minh Vương nhưng thật ra là một chiếc thuyền, một chiếc vô địch chiến hạm, thuyền này tại 800 năm trước liền bị chiến hỏa làm hỏng, mà thuyền bản vẽ thiết kế tương truyền cu nở dê mất tích. Nghe được Hải biết, nẹp tún liền nói, kỳ thật cái này không cần hắn nói Hải cũng biết. Minh Vương chiến hạm bản vẽ thiết kế, vốn là tại Tom trong tay, bất quá về sau Tom chuyển cho Hải Server, mà Server lại cho Phở Giả Chi. Phờ giả chỉ tại NES ló bị đại chiến thời điểm đem Minh Vương bản thịa tờ kê đốt, bất quá ANLEI Hải đoán chừng, hắn cùng sờ bờ hẳn là đều nhìn qua. Hai người này mặc dù khả năng chế một cái mới Minh Vương, nhưng phí bọn hắn cái kia vạn giảm ánh nắng hào phía trên, khẳng định QNZ có Minh Vương thiết kế, chỉ bất quá Hải đối Minh Vương cũng không có hứng thú, không phải liền là hủy diệt hòn đảo chiến hạng A, địa cầu mặc dù chỉ là cấp một thế giới. Nhưng muốn hủy một cái đảo là rất dễ dàng. Nói thật, dù là hiện tại từ địa cầu bắn tới một cái đệ nhị thế chiến tàu chiến đấu, tại vua hải tặc thế giới xưng là Minh Vương đều một điểm không đủ, bởi vì nó liền có được thực lực như vậy. Mà Thiên Vương, ta kỳ thật QNZ không rõ ràng, chỉ biết là kia là Thiên Long Nhân đòn sát thủ, danh xưng trên thế giới này binh khí mạnh nhất. Nói xong Minh Vương, nẹp tùn gió nhất chuyển, nói đến Thiên Vương đến, kỳ thật đối với Thiên Vương, Hải QNZ không rõ ràng đó là cái gì. 6 cồn vợ ơ, cầu châu chín bất quá vật này bị Thiên Long Nhân nắm giữ lấy điểm này, hắn là có hiểu một chút. Vật này hẳn là bọn hắn trong miệng quốc bảo. Tại hạ chủ yếu muốn nói, liền là tiểu nữ, kỳ thật tiểu nữ, liền là tam đại cổ đại binh khí một trong sỉ kỉnh họ xấy đồn nhìn xem hài xem thường dáng vẻ, nẹm tuấn do dự nửa ngày sau, mới từ trong hàm răng toát ra một câu nói như vậy. Cổ đại binh khí, họ xây đồn nhìn đứng ở nơi đó y lì nguyên tay chân luôn cũng xì dạ hồ xì, hay là thật có một ít ngoài ý muốn, hắn thật không có nghĩ qua, tam đại binh khí một trong vậy mà lại là một người, ách, cu nở dê có thể nói là nhân ngư, thế giới này có kỳ thị chủng tộc, hại lại không có. Đúng vậy, tiểu nữ liền là xì kìm, họ xây đồn nghe hải, nẹp tuấn dường như phí hết rất lớn tâm lực, nói ra tin tức này, sau đó cả người dường như đều đổi phế một chu tờ. Bí mật này trừ hắn ra, không có ai biết. Nếu là xì kìm, vậy tại sao các ngươi không ha ho lợi dụng cái này một cố lực lượng đâu? Ta tin tưởng nếu như các ngươi biểu hiện ra lực lượng của nàng, đừng nói là cái gì vẹn đơ đẹ kẹn, liền xem như chính phủ thế giới cùng tứ hoàng, cu nở dê sẽ không dễ dàng cùng các ngươi ngư nhân đảo là địch. Tò mò nhìn xì ra hồ si, 20 phần không giải thích được nói. Là như vậy. Sì kình lực lượng chủ yếu là tại cùng loài cá cấu kết bên trên, chân chính sì kình, bản thân là không có sức chiến đấu gì, bất quá nàng có thể chỉ huy sì kình loại tiến hành chiến đấu. Nghe được hải, nẹp tùn cu nở dê xoắn suýt nói. Nghe được nẹp tùn nói như vậy, hải liền ồ một tiếng, chỉ huy sì kình loại, nghe đúng là rất mạnh lớn, nhưng kỳ thật dạng này người đều sợ hãi một điểm, trảm thủ hành động. Nếu có một cái cường đại tổ chức bảo hộ lấy nàng còn tốt. Nhưng ngư nhân đảo sức chiến đấu kỳ thật cũng không mạnh, thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, hải vẫn hiểu. Nếu như đem xì dạ hổ xì là bỏ xấy đồn sự tình lộ ra ngoài, ngư nhân đảo bảo đảm khó giữ được ở nàng đều không rõ ràng, bởi vì chỉ cần có người len lén lẻn vào chấp hành ám sát hành động loại hình, kia xì kỉnh liền xong rồi.